Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, thử hỏi này. Còn có ai có thể ngăn cản ta bằng môn lục ác? Ta bị theo dõi. Thủy Y Y trở lại trong cửa hàng. Sắc mặt trịnh trọng nói với Ngư Linh Linh. Đối phương tổng cộng 6 người. Trong đó có ít nhất 3 cái là 8 tầng trở lên. Đang huấn luyện mèo, Ngư Linh Linh nhìn Thủy Y Y một chút, hỏi, vậy ngươi có hay không hỏi bọn họ là tông môn nào? Bọn họ cố ý ẩn nặc khí tức, ta là thông qua tông môn pháp bảo mới nhận ra được. Thủy Y Y dừng một chút, bởi vậy ta không biết bọn họ là gì cửa gì tông. Ngư Linh Linh sờ lên cằm làm sơ trầm tư, sau đó đưa tay ra chỉ trỏ, đưa ra của mình phán đoán. Cái kia có thể là hữu tông mà. Bọn họ bây giờ đang ở cái nào? Chúng ta đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Đến người bất thiện. Thủy Y Y nhìn chằm chằm Ngư Linh Linh nói. Ta từ trên người bọn họ cảm thấy tà ác khí tức. Nếu như ta đoán không sai. Bọn họ hẳn là tà tu nhất mạch tu sĩ. A, Ngư Linh Linh một hồi nhảy dựng lên. Tà tu làm sao cũng tới. Cân bằng đã bị ngươi cùng chủ quán đánh vỡ. Chúng ta có thể tới. Bọn họ tự nhiên cũng có thể đến. Ngư Linh Linh bất mãn nói. Các ngươi đều là chơi xấu. Này Sở Châu rõ ràng là địa bàn của ta. Bây giờ nói những này hữu dụng không? Phải nghĩ thế nào ứng phó kẻ địch đi. Thủy Y Y nhìn cửa quán phương hướng. Sắc mặt bình tĩnh. 6 người tu sĩ. 3 cái 8 tầng trở lên. Bằng 2 chúng ta đối phó thế nào? Quay về bọn họ khóc nhè lấy bác cho bọn họ đồng tình sao? Ngư Linh Linh nhìn Thủy Y Y một chút. Sau đó đi tới trước sân khấu cầm điện thoại lên. Đang muốn điện thoại quay số. Đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Nàng quay đầu lại hỏi nói. Thủy Y Y, người biết chủ quán số điện thoại sao? Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏi cũng hỏi không? Ngư Linh Linh quyệt miệng đem điện thoại trả về. Kẹt kẹt, thời gian này cửa quán bỗng nhiên tự động mở ra. Ngoài cửa không ai, chỉ có 6 con màu sắc khác nhau mèo song song ngồi chồm hổm ở nơi đó. Bản kia nên là một bức hết sức ngốc manh, thân ái hình tượng, nhưng Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh sắc mặt nhưng là cùng nhau biến đổi. 6 nói mang theo khí tức tà ác hàn ý, nhất thời bao phủ toàn bộ cửa hàng. Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh trong lòng sinh ra một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngồi xổm ở bên trái nhất con mèo xám kia dẫn đầu tiến vào cửa hàng. Nó đi được uy phong lẫm lẫm, dường như một con giò xét lãnh địa con cọp. Cái khác 5 con mèo theo sát phía sau. Oành, làm 6 con mèo toàn bộ tiến vào cửa hàng. Chúng nó sau lưng cửa quán lại tự động đóng đứng lên. Thư Kiếm Tông Thủy Y Y. Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh. Không sai chứ? Mèo xám nhảy đến trên bàn. Mở miệng hỏi nói. Không sai. Các ngươi là ai? Ngư Linh Linh cố ý đem âm thanh đề đến mức rất cao. Vừa biểu hiện khí thế. Có thể thuận tiện đánh bạo. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Mèo xám bỗng nhiên quái tiếu. Sau đó đột nhiên hướng về Ngư Linh Linh bên kia chạy tới. Giữa đường bên trong oành, một tiếng biến ảo thành hình người. Chờ rơi vào Ngư Linh Linh trước mặt thời gian. Đã biến thành một cái trán thiếu một góc chàng thanh niên. Chúng ta chính là lấy Ngọc Thụ Lâm Phong chứ danh. Khiến chính phái tu sĩ nghe tiếng đã sợ mất mật tà đạo lục quân tử. A ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Dương thiếu một khối nam nói xong ngẩng đầu lớn cười vài tiếng. Ngư Linh Linh suy nghĩ một chút. Hỏi. Các ngươi là 6 quân tử. Hạnh đàn nho giả sao? Thái Dương thiếu một khối nam. Ha! Thủy Y Y thở dài. Nói, bọn họ là không chuyện ác nào không làm bằng môn lục ác. Hắn là đại ác Trương Cự Giác. Ngư Linh Linh nghe vậy. Đột nhiên lui về sau một bước. Làm trận địa sẵn sàng đón quân địch hình. Các ngươi là ác tu. Cô nương đối với bằng môn lục ác kỳ thực cũng không có gì khái niệm. Thuần túy là tìm ác chữ trọng điểm, mới có như vậy đối đầu gay gắt phản ứng. Thình thịch quanh. Không chờ Trương Cự Giác trả lời, còn lại 5 con mèo cũng lần lượt biến ảo hình người. Năm người này tướng mạo cũng mỗi người mỗi vẻ, hoặc gù lưng, hoặc mắt lé, hoặc nương pháo, hoặc mũi tẹt, hoặc mắt cá chết. Thủy Y Y ánh mắt quét qua, từng cái phân biệt nói. Hai ác Nhậm Đĩnh Bạt, ba ác Triệu Dương Cương, bốn ác Lâm Chính Mục, năm ác Ninh Tượng Tị, sáu ác Lục Quính Quính. Xem ra lần này sáu ác toàn bộ đến đông đủ. A ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Cự Giác lại là cười lớn một tiếng. Thủy cô nương không hổ là Thư Kiếm Tông đệ tử, kiến thức chính là uyên bác. Nếu biết là chúng ta sáu người tới, các ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Thủy Y Y hỏi nói. Các ngươi cũng là vì cướp đoạt cơ duyên mà đến. Thân mặc áo bông, tết tóc hồng hoa Triệu Dương Cương che miệng nở nụ cười. Ngữ khí âm nhu nói. Không vì là cơ duyên. Chẳng lẽ là đến mua son phấn. Giao ra đây đi. Hai vị tiểu muội muội. Người gù Nhậm Đĩnh Bạt ngữ khí ôn hòa. Nhưng sát ý lẫm liệt. Chờ chúng ta động thủ cướp giật. Chỉ sợ cũng không đẹp nha. Chúng ta sáu quân tử có thể không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Thủy Y Y bình tĩnh không sợ. Các ngươi làm như thế. Không sợ bị chính tông tu sĩ liên hợp tiêu diệt sao? Mũi tẹt Ninh Tượng Tị cao giọng nói. Chúng ta tu sĩ. Làm việc nghịch thiên. Làm chứng kim đan đại đạo. Trộm mông lừa gạt. Cưỡng đoạt. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Còn sợ gì danh môn chính tông tiêu diệt. Lại nói. Lần này tranh cướp, vốn là từ các ngươi những này cái gọi là danh môn chính tông bốc lên. Chúng ta cũng bất quá là thuận thế mà vì là thôi. Thủy Y Y nói, từ xưa chính tả bất lưỡng lập, đừng nói cơ duyên lớn không ở chúng ta tay bên trong. Mặc dù là chúng ta được cơ duyên, cũng sẽ không chấp tay để cho các ngươi những này oai môn tà đạo. Ngư Linh Linh theo nói, không sai. Tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi những này oai môn tà đạo. Các ngươi mau mau hết hẳn ý nghĩ này đi. Thủy Y Y nhìn đồng bạn một chút. Một trận tâm tác, nói chuyện nghệ thuật có hiểu hay không a? Như vậy rằng chẳng phải là thừa nhận chúng ta đã được cơ duyên. Không muốn cho thể diện mà không cần. Trương Cự Giác hừ lạnh một tiếng. Nói, hôm nay nếu là Lâm Diệc Phàm cùng Lệnh Hồ Đường ở đây. Chúng ta còn sẽ lùi để ba phần, nhưng chỉ là các ngươi hai cái tám tầng nữ tu, căn bản không ngăn cản được chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Trương Cự Giác mạnh điều động nói, nghe rõ ràng không, ta nói là bất kỳ sự tình. Thủy Y Y nói, ta đại sư huynh kiếm tâm không ngại, ở cùng không ở, khác nhau ở chỗ nào. Ngư Linh Linh nói, ta đại sư huynh kiếm trận song tuyệt. Ở cùng không ở, khác nhau ở chỗ nào? Thủy Y Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người cái kia khác nhau lớn hơn đi tới được không? Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chấm ngoặc kép, Trương Cự Giác nói tới chỗ này. Đột nhiên giật mình, chuyển đầu nhìn về phía tiệm tạp hóa phòng làm việc phương hướng. Những người khác cũng là đột nhiên có cảm giác. Đồng thời chuyển đầu nhìn sang, kèn kẹt loảng xoảng. Một trận làm bằng gỗ tiếng ma sát vang lên. Sau đó hai đạo mờ mịt kiếm ý. Không hề che giấu chút nào địa từ bên trong phòng làm việc bay ra. Trương Cự Giác đột nhiên vung lên ống tay áo. Đem hai đạo kiếm ý xua tan. Lập tức nhìn thấy hai tòa làm bằng gỗ kiếm khách từ trong nhà tránh ra. Mặc ra khôi lỗi thuật. Mắt cá chết Lục Quính Quính cau mày đến. Đại ca. Người không phải nói cửa hàng này chủ quán chỉ là một dựa vào khai khiếu đan thức tỉnh tu hành. Thiên phú cỏ dại sao? Tại sao có thể có hai cái có thể triển khai kiếm ý con rối? Trương Cự Giác nói, ta đã cách dùng loa nghiệm qua người điếm chủ kia. Là cỏ dại không có sai sót. Tình báo của ta tuyệt đối không có vấn đề. Còn này hai cái con rối. Kiếm ý cũng không cường đại. Không cần lo lắng. Trương Cự Giác nói đi vừa nhìn về phía Thủy Y Y cùng Ngư Linh Linh. Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Giao còn không giao? Thủy Y Y còn không kịp nói tiếp. Liền nghe Ngư Linh Linh nói. Các ngươi muốn đồ vật ở chủ quán nơi đó. Các ngươi nếu không sợ điếm chủ chúng ta đem các ngươi đánh vãi răng đầy đất. Không ngại ở loại này hắn trở về. Thủy Y Y tán thưởng nhìn Ngư Linh Linh một chút. Nghĩ thầm này nha đầu cuối cùng cũng coi như giúp một lần đang bề bộn. Sợ. Bốn ác mắt lé mắt Lâm Chính Mục châm biếm nói. Địa Tông Tần Vô Trần sau khi rời đi. Thử hỏi này nhân gian thế. Còn có ai có thể ngăn cản ta bàng môn lục ác? Thủy Y Y khẽ cười một tiếng. Lời nói dễ nghe. Các ngươi chẳng lẽ không đúng nhìn chuẩn điếm chủ chúng ta không ở mới dám tới cửa tới sao? Các ngươi cũng biết Tần Vô Trần là thế nào rời đi chứ? Nói láo. Mũi tẹt Ninh Tượng Tị nổi giận. Ta nói cho các ngươi biết. Con người của ta nhất không chịu được người khác kích tướng. Ta chút nữa giải quyết các ngươi đoạt cơ duyên phía sau. Liền cố ý chờ đợi ở đây các ngươi chủ quán trở về. Lại thân thủ xé ra hắn. Ít nói nhảm. Trương Cự Giác mở hai tay ra. Dường như đại bằng dương cánh giống như vậy. Hai đám màu đen khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả gian tiệm tạp hóa. Trước tiên đưa các nàng bắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.